Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 963, chương 959 ca ca ái ngươi. Nhị, những người này trong miệng đàm luận nói. Đồng dạng cũng nhắc nhở Nhan Thế Lương. Hắn trên mặt rốt cuộc có một ít biểu tình. Cứng đờ xoay chuyển đầu. Thấy Nhan Phụ trên mặt biểu tình liền biết. Diêm Lễ nói không phải lời nói dối. Giờ phút này hiện lên ở Nhan Thế Lương trong lòng chuyện quan trọng nhất là. Như vậy nếu Nhan Phụ không được nói. Hắn là ai? Chẳng lẽ cùng Nhan gia không có huyết thống quan hệ sao? Hoặc là hòa giải trước mắt người nam nhân này có huyết thống quan hệ, nghĩ tới nơi này. Nhan Thế Lương nhéo Nhan Phụ quần áo. Cũng bất chấp cái khác. Chỉ là một mặt dò hỏi. Thanh âm cơ hồ điên cuồng, như vậy ta đâu? Ta là ai? Ba, ngươi nói cho ta, Bạch Bạch bố là ta muội muội, như vậy ta là ai? Ta cũng không phải ngài thân sinh. Hôm nay buổi tối đối với Nhan Thế Lương mà nói kích thích quá lớn. Hơn nữa này có lẽ chỉ là khai vị tiểu thái. Mặt sau mới có bữa ăn chính, 114 ở một bên Mỹ tư tư cắn hạt dưa. Nhìn Nhan Thế Lương điên cuồng bộ dáng, thậm chí bắt đầu có chút đáng thương Nhan Thế Lương. Hôm nay bị kích thích không nhẹ, nhưng mà, có lẽ còn có càng kích thích chờ Nhan Thế Lương, ngươi là của ta nhi tử. Đương nhiên ta Nhan chính đình nhi tử, Nhan phụ như là già rồi thật nhiều tuổi giống nhau, thần sắc uể oải, trên mặt đều có chút xanh lè. Hắn hiện tại đối với đêm nay tổ chức phúng viếng tiệc tối, hối hận ruột đều nhẹ, nhìn đứng ở bên cạnh Diêm Lễ, từ Diêm Lễ tới kia một khắc, hắn liền biết. Nhan gia, trốn bất quá đi, Diêm Lễ người này tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Hắn hôm nay đi vào nơi này, hiển nhiên là minh bạch mấy năm nay sự tình đủ loại. Sao có thể còn sẽ bỏ qua hắn, Nhan phụ sợ Nhan Thế Lương hiểu lầm hắn. Ngay sau đó mở miệng nói, ta trước kia còn không có cái này bệnh kín. Khi đó ta cùng một cái khác tình nhân sinh ngươi. Nhan Thế Lương nghe Nhan phụ cái này lời nói. Nơi nào còn có thể không rõ. Nói cách khác, hắn vẫn luôn cho rằng mẫu thân kỳ thật không phải chính mình mẫu thân. Hắn là bên ngoài tình nhân sinh tư sinh tử. Cùng Nhan Bạch chi gian không hề huyết thống quan hệ, ha ha ha ha. Nhan Thế Lương đứng lên, có chút điên cuồng hướng tới lùi lại vài bước. Đôi mắt tỏa sáng, trong mắt hoàn toàn là kinh hỉ. Nhan phụ ngây ra như phỗng nhìn chính mình nhi tử. Cho rằng Nhan Thế Lương là đã chịu kích thích quá lớn. Điên rồi, Bạch Bạch, Bạch Bạch, Nhan Thế Lương ba bước cũng làm hai bước chạy tới Nhan Bạch trước mặt. Lúc này đây hắn chút nào cũng che lấp chính mình cảm xúc. Trên mặt cái loại này cực hạn ái, vặn vẹo ái, đã khắc dấu ở trong mắt điên cuồng. Hận không thể lập tức đem Nhan Bạch từ Quý Bạch mặc bên người cấp đoạt lấy tới. Hắn mồm to thở phì phò. Đối với trước mặt Nhan Bạch tiếp tục mở miệng nói, ngươi nghe thấy được đúng không? Vừa mới ngươi chính tay nghe thấy được bọn họ lời nói đi. Chúng ta không phải thân huynh muội a. Cho nên, câm mồm, Nhan phụ mặt mũi đã không nhịn được. Hắn tự hồ minh bạch Nhan Thế Lương muốn nói cái gì, chỉ là hiện tại Nhan Thế Lương đã có chút điên. Cuồng, sao có thể sẽ nghe đi vào? Hắn trợn tròn mắt. Đôi mắt đỏ bừng tràn ngập tơ máu. Nhìn Nhan Bạch khuôn mặt. Này trương hắn ở mộng trong mộng tới rồi vô số lần. Suy nghĩ vô số lần khuôn mặt. Hắn không ngừng một lần muốn hoàn toàn có được trước mặt người này. Thậm chí cũng phân không rõ đến tột cùng là bởi vì thích Cấm Bạch cho nên mới thích Nhan Bạch. Vẫn là gần chỉ là thích Nhan Bạch, Bạch Bạch. Trở lại ta bên người đi. Chúng ta không phải huynh muội a. Chúng ta có thể ở bên nhau. Ngươi trước kia không phải nhất ỷ lại ta sao? Ngoặc kép, hết chương.